Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, giữa huynh đệ nói chuyện. Tần Vũ kinh ngạc nhìn qua quân y, âm thanh run rẩy nói ra, hắn mới hơn 20 tuổi, có thể hay không? Không thể, hắn thận tổn hại rất nghiêm trọng, một mực tại chảy máu. Giữ lại ngược lại đối thân thể ảnh hưởng rất lớn. Ngày sau một khi bệnh biến, khả năng tính mạng còn không giữ nổi. Quân y minh bạch Tần Vũ ý tứ, lời nói càng thêm trực tiếp nói ra, nhất định phải cắt bỏ. Tần Vũ nhắm mắt lại chậm 2 giây, mới cắn răng trở lại. Thật, vậy liền làm đi. Được, quân y sau khi gật đầu, lập tức hướng về phía y tá hô, thông chi Lâm chủ nhiệm tới. Chuẩn bị giải phẫu, đỉnh núi một trận chiến, luôn luôn làm việc nhi phong cách dữ dội Phó Tiểu Hào. Chỉ là bị thương nhẹ, toàn năng chiến sĩ lịch huấn luyện viên thương thế cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng. Mà duy chỉ có bình thường thiện tâm cẩn thận Đinh Quốc Chân, lại gặp nhận lấy trọng thương như thế. Mệnh là bảo vệ, có thể trái thận muốn hoàn toàn cắt bỏ, cánh tay trái lớn nứt xương nghiêm trọng. Muốn đánh 3 cây đinh thép chỉnh hình, mà loại này trọng thương đối một vị hơn 20 tuổi thanh niên mà nói, không thể nghi ngờ là có chút tàn nhẫn. 3 ngày sau, Đinh Quốc Chân cá nhân trạng thái đã vững vàng không ít. Tần Vũ đi vào săn sóc đặc biệt phòng bệnh, đơn độc cùng hắn nói chuyện đàm luận. Mập mạp, ta lặp đi lặp lại theo chủ trị y sư hỏi qua ngươi tình huống. Tần Vũ dùng tiểu đao giúp Đinh Quốc Chân cắt lấy hoa quả, nhẹ giọng trấn an nói. Hắn nói, chúng ta người bình thường thận, chỉ cần có thể phát huy ra 50% trạng thái làm việc, liền hoàn toàn có thể gánh vác thân thể hết thảy nhu cầu. Cắt bỏ một cái, chỉ cần đến tiếp sau bảo dưỡng tốt, vậy đối sinh hoạt hàng ngày là không có quá lớn ảnh hưởng. Đinh Quốc Chân thần sắc có chút đờ đẫn, nhìn về phía Tần Vũ. Ta sẽ không phế đi à. Người đây là tư duy chỗ nhầm lẫn. Tần Vũ lắc đầu. Ta hỏi qua thầy thuốc. Một cái thận, về sau đồng dạng có thể sinh con. Cưới lão bà. Đinh Quốc Chân nhìn chằm chằm Tần Vũ nhìn thật lâu. Đột nhiên tới một câu. Có thể cưới lão bà là được. Muốn mẹ nhà hắn thật phế đi. Còn sống còn có ý gì? Bay di chén đều không dùng được. Tần Vũ sửng sốt nửa ngày. Biểu lộ bất đắc dĩ nhìn xem hắn cười một tiếng. Người đạp mã tâm thật to lớn a, cha mẹ. Đem ta nuôi như thế lớn. Ta dù sao cũng phải cho nhà lưu cái sau a. Đinh Quốc Chân rất giản dị hướng về phía Tần Vũ trả lời. Một câu. Ăn chút trái cây. Tần Vũ đút Đinh Quốc Chân. Tăng cường lông mày nói ra. Mập mạp. Ca đâu. Cũng là một kẻ phàm nhân. Trong lòng mặc dù nghĩ là bảo vệ tốt tất cả mọi người. Có thể cuộc sống thực tế thường thường không như mong muốn. Thời gian dài như vậy, người một mực gọi một tiếng ca. Ai, thật xin lỗi, ta không có chiếu cố tốt ngươi. Đinh Quốc Chân nghe tiếng hai mắt phiếm hồng. Ca, đường này là ta tự chọn. Giữ nguyên chân, vẫn là thuận buồm xuôi gió. Kỳ thật đều không oán được trên thân người khác. Người muốn bắt ta làm huynh đệ, cũng không cần nói những này thương cảm lời nói. Ta có thể tự mình điều chỉnh tốt tâm tính. Tần Vũ dừng lại nửa ngày, trùng điệp nhẹ gật đầu. Ta theo lão Miêu thương lượng một chút, cho ngươi đi cảnh ti bộ hậu cần môn làm cái chủ quản. Lại hỗn cái mấy năm, tư lịch đủ rồi, ta đem cảnh ti chức danh giúp ngươi lấy xuống, cho ngươi cái phó ti chức vị, sự nghiệp thượng ổn định. Ngươi chọn cái cô gái tốt, công ty lại giúp ngươi thu xếp lấy lập gia đình. Cái này để ta dưỡng lão a. Đinh Quốc Chân cười hỏi, ta là muốn đem ngươi một cái khác thận lưu lại, đừng để bay di chén nhàn rỗi. Ngoặc kép, lời nói đến nơi đây. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Nửa giờ sau, Tần Vũ rời đi phòng bệnh, trong hành lang gặp được lão Miêu. Hai người nhìn nhau một cái. Sóng vai chạy dưới lầu đi đến. Ngoặc kép, mập mạp trạng thái thế nào? Lão Miêu hỏi. Hắn rất lạc quan. Tần Vũ nhíu mày trở lại. Bất quá, càng như vậy, trong lòng ta càng khó chịu. Lão Miêu trầm mặc, tại cảnh ty chịu mệt nhọc, ở công ty không tranh không đoạt. Hắn cùng Tiểu Hào là nhất khối cùng ta. Nhưng tại sự nghiệp lên, Tiểu Hào một mực nhanh hơn hắn một bước. Muốn đổi thành người khác, trong lòng khả năng đều sớm không thăng bằng. Nhưng hắn nhưng xưa nay không có ý khác. Tần Vũ chắp tay sau lưng, than thở một tiếng nói ra. Ngoặc kép, lần này sự tình qua đi. Chúng ta là muốn để hắn trôi qua an ổn một chút. Lão Miêu gật đầu, liền đặt ở bên cạnh ta. Làm chút hành chính làm việc, dạng này an tâm một điểm. Tần Vũ chắp tay sau lưng nói ra. Trước kia công ty của chúng ta kết cấu quá loạn, vừa có một ít chuyện. Cảnh ti, trên mặt đất, vận hóa, đều muốn trực tiếp lẫn vào đến trong xung đột. Dạng này là không hợp lý. Chờ lần này đàm phán kết thúc, chúng ta muốn chia nhỏ chức năng, chức quyền, chuyên nghiệp sự tình liền muốn giao cho người chuyên nghiệp đến làm. Đàm phán sẽ đến rất nhanh. Sao? Lão Miêu hỏi, đoán chừng sẽ không rất nhanh. Tần Vũ lắc đầu nói ra. Khả năng rất lớn đối diện muốn trước giải quyết Long Thành vấn đề mới có thể chính thức hẹn đàm luận. Lão Miêu trầm ngâm sau một lúc lâu, có chút thấp thỏm nhìn xem Tần Vũ hỏi, Từ Dương có thể bảo trụ sao? Nếu như đối diện muốn cứng rắn phán Từ Dương tử hình, ta cũng làm người ta đem Hàn Nghiêu xử lý. Tần Vũ cạnh tròng mắt trở lại, đây là ranh giới cuối cùng, qua nó lão tử liền đánh tiếp. Lão Miêu biết Tần Vũ nói không phải một câu nói nhảm, mà là tại biểu hiện một loại quyết tâm. Xu thế muốn bảo trụ Từ Dương quyết tâm. Sau 5 ngày, Long Thành Vương gia cử hành tập thể tang lễ. Tộc trưởng, Vương Thiên Nam, Vương Tông Tường, cùng tại trong xung đột tử vong gia tộc tử đệ, toàn bộ bị chôn ở mộ tổ. Tang lễ là nhị phòng hỗ trợ tổ chức. Vương Tông Hiếu chỉ thò đầu ra tham gia một cái về sau, liền thay thế Vương Tông Hàn đi Phụng Bắc, lập tức lại bay khu 8, mà Vương Tông Hàn bản thân thì là triệt để ngã bệnh. Liền giường cũng không thể hạ. Cha, nhi tử, nàng dâu một nhà mất giáo. Trận này ác chiến làm xuống đến, người trong phòng thiếu một hơn phân nửa. Đây đối với Vương Tông Hàn tinh thần đả kích, không thể nghi ngờ là chí mạng. Bệnh cũng là từ trong ra ngoài. Vương gia tang lễ kết thúc về sau, Long Thành địa khu nghênh đón phi thường yên tĩnh một tháng. Không riêng song phương không đánh, liền trước kia trên mặt đất một chút ma sát cùng xung đột cũng không có. Tựa hồ không riêng gì trong cục người mệt, liền dân chúng bình thường đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Trong đoạn thời gian này, Khả Khả thành lập Thiên Thành Bảo Phong tập đoàn đội cứu viện, xin xuống tới 500 vạn tiền mặt mua một chút chữa bệnh thiết bị, đồ dùng hàng ngày, cũng thành lập lâm thời cứu trợ địa điểm, đồng thời còn tại trong tập đoàn chi tiêu giá trị ngàn vạn dược phẩm. Không ràng buộc đối Long Thành địa khu dân chúng bình thường tiến hành cấp cho. Cứu được không ít thời gian chiến tranh thụ thương người bị thương. Cử động lần này đưa tới truyền thông chú ý. Chính đảng người bên kia tại khu bên ngoài phỏng vấn Khả Khả. Ngôn ngữ sắc bén hỏi. Có người nói quân sự xung đột là Thiên Thành Bảo Phong tập đoàn đưa tới. Vậy ngài làm như thế là giả vờ giả vịt, vẫn là có thương nghiệp ý đồ? Người lý giải ra sao đều được, là giả vờ giả vịt, vẫn là có thương nghiệp ý đồ, đều không phải rất trọng yếu. Kết quả là dân chúng đạt được lợi ích thực tế, đạt được cứu chữa, vậy là được rồi à, Khả Khả ngay thẳng vô cùng đáp lại. Phỏng vấn hình tượng truyền ra một tuần sau, Cố lão cẩu cho Tần Vũ gọi điện thoại, lời nói ngắn gọn nói ra. Ngô Địch nói với ngươi sao? Nói a, không phải muốn bắt đầu nói chuyện à? Tần Vũ gật đầu. Vâng, tại khu 7 Nam Thượng Hải. Ngươi mau chóng đến đây đi. Cố Ngôn nhẹ giọng trở lại. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.